Chương 151, trở về Cổ Nổ Hạ. Cô nàn, bởi vì ngươi là mới vừa học được trả cờ dạ tinh luyện, muốn học tập nhẫn thuật còn làm sớm, ngươi tiên tiến hành huấn luyện thân thể đi. Thao trưởng chạy 10 vòng tròn, loại kia chạy xong sau khi xem ngươi tình huống, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi. Uchiha Hải phân phó nói. Tuy rằng cổ nạn thân thể bình bởi vì bản thân hệ thống khen thưởng mà tốt hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn là cùng bình thường nhị dạ thân thể tố chất so với cách biệt không ít. Vì lẽ đó bây giờ đối với cổ nạn tới nói, nhất đơn giản hữu hiệu nhất huấn luyện chính là đem chính mình thân thể tố chất nhất lên đến. Coi như cổ nạn ngày sau sẽ không trở thành một cái sở trường thể thuật nhị dạ, thế nhưng QNZ sẽ không nhân làm thể thuật này một cái nhược điểm chí mạng mà bị người đánh tan. Dặn dò cổ nạn bên kia sau khi... cũng chỉ thừa rơi xuống cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ ở chỗ này. A a a, cờ tì nạ, mì cổ tỏ tỉ, ta đến tay lấy tay dạy các ngươi chứ. Uchiha Hải mỉm cười nói. À, hai ngươi hướng về nơi nào mò A Hải, giáo dục chúng ta cái này thức giấy vũ cần như vậy sao? Đang dạy dỗ cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ chung, Uchiha Hải là chiếm hết tiện nghi, làm cho mì cổ tỏ cùng cờ tì nạ đều là mặt đỏ tới mang hai. Cờ tì nạ thậm chí cũng không đủ sức tựa ở trên người chính mình. Ở nhiều người tình huống, bị Uchiha Hải chiếm tiện nghi có khác kích thích, nếu không là, cờ tí nạ QNZ sẽ không toàn thân phát như thế chật vật. Dù nạ đại nhân trở về họ rổ xì mà đại nhân trở về ngay ở Uchiha Hải vui đến quên cả trời đất lúc hậu, doanh trại địa trong đột nhiên đi ra từng tiếng hưởng, sau đó, một trận đất rung núi chuyển, có thể cảm nhận được vô số người hướng về đại doanh cửa. Dù nạ tỉ tỉ trở về cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ vội vã thu dọn tốt ý di phục của chính mình. Cô nàn, thiên không huấn luyện. Ngươi cao y củ ổ ý cu nở dê tỉ tỉ trở về. Uchiha Hải cũng là để cô nạn đình chỉ tu luyện, đi ra ngoài môn đi nên đón Tsuna. Lúc này Tsuna, đã là cô nổ hạ nhất làm ủng hộ nhân vật. Đánh bại nhận rơi bán thần Tsuna, âm thanh vọng như nhật trong ngày, huống chi Tsuna còn giác tỉnh dạ mục độn. Nói đến mục độn, Uchiha Hải mặt sắc cũng là mang theo điểm quái lạ. Phải biết, nguyên tắc trong Tsuna công kích chiêu thức, từ đầu tới đuôi đều là chỉ có quái lực thể thuật, quái lực quyền. Thiên thủ cước gì gì đó, căn bản chưa từng thấy một độn chuyện này. Hiện tại Sú Nạ liền một độn đều học được a, chỉ sợ là ở bản thân nhận hệ thống thưởng lệ thời điểm, Sú Nạ liền giác tỉnh một độn đi. Theo Uchiha Hải đến, hiện tại cô nổ hạ thế giới, thay đổi cũng là lớn vô cùng. Lắc lắc đầu, Uchiha Hải cũng là không có nghĩ nhiều như thế, cũng là đi ra ngoài nên tiếp Sú Nạ. Sú Nạ có thể nhận này một loại uy vọng âm thanh vọng, Uchiha Hải cũng sẽ không có cái gì khác tâm tình. Hắn cũng sẽ không như cái khác đại nam tử chủ nghĩa người giống như vậy, nhất định phải khắp nơi so với mình nữ nhân mạnh, bằng không trong tâm liền không thoải mái. Nay lại là cần gì chứ, dù nạ hy vọng càng lớn, Uchiha Hải chỉ có điều càng tự hào thôi, dù sao bất kể như thế nào, nàng đều là mình nữ nhân á làng mưa chính thức đầu hàng, tiếp đó, lại là đàm phán các loại vấn đề. Cổ nộ hạ này một làn sóng gió thu cuốn hết lá vàng kết cột chiến tranh diễn xuất, QNZ đã kinh động còn ở chiến tranh nham nhận thôn QNZ làng mây. Hai cái nhận thôn cũng là tạm thời kết thành đình chiến thỏa thuận. Bằng không phía bên mình tiếp tục đánh, mà cổ nổ hạ bên kia nghỉ ngơi lấy sức, đến thời điểm cho một diệp lượm lẩu, liền không tốt. Hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy chiến tranh, mỗi y cao y nhận thôn đều là tổn thất thảm lần nữa, cần phải để thời gian đi vớt lên này một loại tổn thất. Thế chiến thứ hai, bởi vì ủ trì hạ hải xuất hiện, phát sinh các loại thay đổi, mà trước thời gian tiến vào kết thúc. Dù nạ cu nở dê dẫn dắt ủ trì hạ hải bọn họ trở lại cổ nổ hạ. Xạ dù tổ bị rất nhanh liền lấy cao nhất chờ tiếp đón Uchiha Hải bọn họ. Không ít cư dân đứng ở đường phố hai chết, cổ nộ hạ cao tầng môn cũng là đứng đạo đường trong ương, mà xạ dù tổ bị, càng la đi đến phía trước nhất. Những anh hùng, trở về A cổ nộ hạ công chúa Tsu nạ lôi thần Uchiha Hải hỏa cơ Uchiha mỉ cổ tỏ long cơ Uru mạ kỳ cỡ ti nạ cổ nộ hạ vạn thuế, nì dạ vạn thuế. Đến người không ít, cư dân bình thường, các tộc nì dạ, mỗi ngày nì dạ trường học đều cố ý kết khóa. Để bọn nhỏ chứng kiến cổ nổ hạ anh hùng phong đến. Hoa, đây chính là chúng ta cổ nổ hạ anh hùng sao, thật là lợi hại, quá tuấn tú, sớm muộn có một ngày, ta cũng phải trở thành nỉ dạ, trở thành cổ nổ hạ chiến đấu chiến sĩ. Nỉ dạ trường học học viên nghị luận sôi nổi, ánh mắt mang theo ước ao. Bọn họ vẫn không có tiếp xúc được nỉ dạ ngăn trở mặt tối, đối với hết thể đều là mang theo ngóng trông. Tiếng ủng hộ, tiếng ca ngợi không đoạn, nghe đi theo trong đám người ủ trì hạ hải cũng có một chút nhẹ nhàng. Nguyên lai bị cho rằng anh hùng là này cái tư vị, không trách mỗi người đều muốn làm anh hùng. Tsuna, cực khổ rồi. Xạ dù tổ bì hì dù rèn trịnh trọng quay về Tsuna nói rằng. Lão sư, chúng ta thắng rồi. Tsuna trên mặt cũng là lộ ra nụ cười sán lạ. Tuy tung Tsuna trở về bộ đội, QNZ là tự tiêu sầu tán. theo vũ quốc trở về người, không nói khoác một cái ánh đao kia kiếm ảnh chiến trường, tam quốc liên quân dành cho điên cuồng áp lực, quả thực chính là lãng phí. Nhưng mà mặc kệ làm sao ăn, đều không thể rời bỏ Tsuna, Uchiha Hải bóng người của bọn họ. Mấy người lực lượng, chấn áp quần hào. Mà Tsuna các nàng mấy, nhân, cũng là đi tới Sazutobi văn phòng. Đây là Sazutobi mang theo hiếu kỳ ánh mắt, nhìn mặt lệnh khanh vẻ mặt cô nạn. Đối với người không quen thuộc, cô nạn hiện tại QNZ sẽ không hướng về trước như vậy sợ hãi, mà là mặt không hề cảm xúc, mà là một cái băng sơn hoa hồng. Há, lao giả, cái này là ta thu đồ đệ, gọi là cô nạn. Uchiha Hải lôi kéo cổ nạn tay, nói rằng, cô nạn ngươi thu đồ đệ Sazutobi Hiruzen một mặt quái lạ, nghi vấn nói rằng trong tâm trong, Sazutobi lại ở trong tôi ám phun tào. Cái này là ngươi thu đồ đệ ngươi mới nhiều à, liền thu đồ đệ ngươi đây là thu muội tử còn tạm được chứ chẳng qua, Sazutobi đương nhiên không thể liền như thế trực tiếp nói ra. Tên đồ đệ này, là cô nhi Sazutobi Hiruzen hỏi. Ân, vũ quốc cô nhi. Uchiha Hải hồi đáp.